Chàng rể quyền thế, chương 5313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng là ngươi ghi nhớ. Đi qua cơ hội này rồi, không còn lần khác nữa. Rõ ràng, đối với Trương Tích Tuyết, cô đã nhìn thấy quá nhiều nhân vật phản diện tự mãn. Nhưng một tiểu nhân vật như vậy, thường là dưới áp lực của một đại nhân vật như cô, sẽ trực tiếp suy sụp mà từ bỏ lòng tự tôn, đạo đức giả của mình. Cho nên lúc này Trương Tích Tuyết vô cùng tin tưởng, nàng đã hoàn toàn nắm được Bùi Nguyên Minh. Nếu không phải vì chuyện lão cha nhà mình chúng ta, Trương Tích Tuyết đều muốn tên khốn Bùi Nguyên Minh quỳ xuống nói chuyện. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, ta tin tưởng, sau khi đi qua cơ hội này, người tiếp theo sẽ ở cửa hàng đợi ta, mà lại là quỳ chờ ta. Có điều, đến lúc đó liền phải tăng giá, quỳ 4 ngày 4 đêm. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Trương Tích Tuyết lập tức chính là sắc mặt phát lạnh. Nàng nheo lại đôi mắt đẹp, lạnh lùng nói, họ Bùi, người thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định à, chẳng lẽ ngươi cũng không rõ ràng? Không hiểu sao, nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội mà ta bố thí, ngươi sẽ chỉ có một con đường chết. Ta cho ngươi 10 phút đồng hồ, ngươi thật tốt suy tính một chút, nghĩ rõ ràng lại trả lời ta. Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy ra, một bên lau ngón tay, một bên nhẹ như mây gió nói, không cần. Hiện tại ta có thể nói rõ ràng đáp án. Nếu ngươi không quỳ, ta sẽ không cứu. Phương Thiên Họa giờ phút này nghe vậy, xoẹt một tiếng, rút ra súng đạn bên hông, trực tiếp mở khóa an toàn. Hắn xoay tay cầm súng, sau đó lạnh lùng nói, họ Bùi, ngươi hôm nay đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nếu ngươi từ chối, ta liền giết ngươi. Dù sao ngươi bị bắt, chống lại pháp luật, bất quá một tội, cũng đủ để ta giết chết ngươi tại chỗ. Về phần vợ của ngươi, nhân viên của công ty cô ấy đã chết. Với tư cách là tổng giám đốc, nàng cũng phải lấy mạng đền mạng. Khi hắn ta nói điều này, Phương Thiên Họa kiêu ngạo nổ trời. Phương giám, nói chuyện là phải để ý chứng cớ. Không có chứng cớ, một hồi bị người đánh vào mặt, ta sợ ngươi xuống đài không được. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, hay là nói, người Phương giám, đến thay mặt cho cục giám sát của trụ sở cảnh sát chính phủ. Không có bằng chứng, cũng liền chuẩn bị bắt người sao? Phương Thiên Họa giận quá mà cười, chỉ vào thi thể phủ vải trắng trên giường bệnh, cười lạnh, thi thể ở đây, người nói ta không có bằng chứng sao? Thi thể, cách chương.